Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 902, Tẩu vi thượng sách. Góc truyện audio.com. Thông qua di động mạng lưới không thể bình thường truy cập trang web. Mời truy cập trang web ngắn tên miền. http://b520.org. Đứng đầu đề cử. Ba tắc nhân gian mục thần cái phục thiên thị hán thôn võ luyện đỉnh phong nguyên tôn phi kiếm hỏi thăm chí tôn kiếm hoàng đạo quân siêu phẩm vu sư thấu. Thị tiểu y thần hỗn độn kiếm thần. Bắt đầu lựa chọn ước vạn tập đoàn tổng giám đốc. Trần Mẫu cùng Trần Thanh Thanh đem đồ ăn bưng đến trên bàn. Bắt chuyện Diệp Thần tới. Diệp Thần, tranh thủ thời gian trước uống ngụm canh đi. Trần Mẫu vừa nói vừa dùng cái môi múc một chén canh bưng đến Diệp Thần trước mặt. Nhìn đến Diệp Thần bưng chén lên, Trần Thanh Thanh sắc mặt phát sinh biến hóa. Diệp Thần khởi động độc tâm thuật, theo Trần Mẫu cùng Trần Thanh Thanh cái kia bên trong đạt được một chút tin tức. Trần Mẫu, uống chén canh này, ngươi cùng Thanh Thanh gạo sống thì gạo nấu thành cơm. Tốt như vậy kim quy tế ta có thể không thể bỏ qua. Trần Thanh Thanh, Diệp Thần thật xin lỗi. Đây đều là mụ mụ chủ ý, ta xác thực thẳng thích ngươi. Cái này rõ ràng cũng là hồng môn yến. Diệp Thần nếu biết vậy khẳng định không thể ngồi chờ chết. Hắn trong con ngươi chuyển một cái. Trong lòng đã có kế sách. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế, bá mẫu. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một kiện chuyện trọng yếu. Buổi tối ta hẹn Chu Tổng nói chuyện làm ăn. Đây chính là một cái hạng mục lớn a, bất quá cũng không có việc gì. Dù sao bá mẫu thịnh tình khoản đãi so kiếm tiền càng trọng yếu hơn. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Trần Mẫu nghe xong vội vàng khuyên. Diệp Thần, ngươi tranh thủ thời gian bận bịu, muốn ăn bá mẫu làm cơm tùy thời đều có thể. Sinh ý trọng yếu. Cái kia nhiều không thích hợp a, bá mẫu vất vả làm như thế một bàn lớn đồ ăn. Diệp Thần làm bộ một mặt đáng tiếc nói ra. Không có việc gì, không có việc gì. Ta cùng Thanh Thanh còn phải ăn cơm đi. Hôm nay trong nhà chỉ những thứ này nguyên liệu nấu ăn tùy tiện làm điểm. Đổi thiên bá mẫu chuẩn bị cho ngươi càng thêm phong phú. Ngươi lại nếm thử bá mẫu tay nghề. Trần Mẫu vừa cười vừa nói. Dù sao người trẻ tuổi muốn lấy sự nghiệp làm trọng, mà lại trong nội tâm nàng nghĩ đến Diệp Thần cái này kim quy tế là trốn không thoát. Chỉ là vấn đề thời gian. Vậy được rồi, bá mẫu các ngươi ăn. Ta liền đi nói chuyện làm ăn đi. Diệp Thần biểu lộ bất đắc dĩ nói ra. Quảng cáo, đi thôi đi thôi. Diệp Thần ngươi đừng chỉ nhìn lấy nói chuyện làm ăn cũng phải ăn một chút gì à, Trần Mẫu quan tâm nói. Được rồi, ngài yên tâm, Diệp Thần đứng dậy rời đi đi ra ngoài. Trần Mẫu thẳng đến đưa mắt nhìn Diệp Thần tiến vào thang máy mới trở về phòng. Nhìn lấy Trần Thanh Thanh nói ra. Thanh Thanh, Diệp Thần đi ngươi cũng không tiễn đưa. Thật sự là không sẽ làm sự tình. Mẹ, ngươi làm sao luôn luôn nói ta đâu? Trần Thanh Thanh quyệt miệng nói ra. Giống Diệp Thần đàn ông ưu tú như vậy bên người khẳng định sẽ có rất nhiều oanh oanh yến yến. Người nói người cái gì cũng đều không hiểu. Sao có thể đấu qua được những nữ nhân kia? Trần Mẫu một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ nói ra. Mẹ, ta thích nam nhân bên cạnh hắn cùng trong lòng chỉ có thể có ta. Không thể có những nữ nhân khác. Trần Thanh Thanh biểu lộ nghiêm túc nói. Thanh Thanh a, hiện tại cũng niên đại gì? Những cái kia muốn ngồi mát ăn bát vàng tiểu cô nương thế nhưng là đều vây quanh ở có bản lĩnh nam nhân bên người. Đây chính là sự thật tàn khốc. Người có thể thêm chút tâm đi. Trần Mẫu trợn nhìn nữ nhi liếc một chút nói ra. Sau đó nàng tiếp tục nói. Người ba ba nếu là có bản sự. Bên người cũng là có oanh oanh yến yến ta cũng nguyện ý, mẹ. Người cái này đều nói gì vậy a? Trần Thanh Thanh không đồng ý nói. Nữ nhi a, không phải mụ mụ nói ngươi. Đối phó nam nhân ngươi đã muốn chủ động lại không thể đem nam nhân này nắm quá chết. Trần Mẫu tận tình nói ra. Ta ăn no rồi. trở về phòng đọc sách đi. Trần Thanh Thanh thật sự là không muốn nghe mẫu thân nói những thứ này ngụy biện tà thuyết. Người đứa bé này à, mẹ nói nhiều như vậy có thể đều muốn tốt cho ngươi à, ngươi còn không lĩnh tình. Theo ngươi cái kia cha một dạng bướng bỉnh. Trần Mẫu tức giận nói ra. Trần Thanh Thanh không để ý đến mẫu thân, mà chính là trở về phòng xuất ra một quyển sách, chẳng có mục đích liếc nhìn. Nàng hiện tại trong lòng nghĩ đều là Diệp Thần. Mẫu thân nói lời đau nhói nàng. Tuy nhiên nàng biết giống Diệp Thần ưu tú như vậy bên người có rất nhiều nữ nhân. Tuy nhiên lại không muốn thừa nhận. Nàng đối đãi ái tình là một lòng. Cũng hy vọng chỗ yêu người kia đồng dạng đối nàng là toàn tâm toàn ý. Nhìn đến nữ nhi trở về phòng, Trần Mẫu ngồi tại bàn ăn vừa lẩm bẩm lầu bầu nói. Thanh Thanh nha đầu này. Dựa vào nàng khẳng định là không đùa. Muốn tóm lấy cái này kim quy tế còn phải ta xuất thủ a. Diệp Thần đi ra cửa lầu, thở dài ra một hơi, nghĩ thầm vừa mới thế nhưng là thật là nguy hiểm a, kém chút thất thân. Muốn không phải hắn nắm giữ độc tâm thuật, lại phản ứng nhanh nhẹn, thật là hậu quả khó mà lường được. Nói không chừng gặp phải lấy bức hôn quẫn cảnh. Chậm chậm thần, Diệp Thần đi vào ly can trước, chui vào khởi động xe hơi, nhanh nhanh rời đi Vạn Đạt công quán. Trên đường, hắn bấm lưu điểm điện thoại. Ngọt ngào, tan sở chưa? Ta bây giờ đi qua tiếp ngươi. Trong tay của ta còn có một chút công tác. Đoán chừng ngươi đến về sau ta cũng làm xong. Một hồi dưới lầu gặp, lưu điểm vừa cười vừa nói. Được rồi, một hồi gặp, Diệp Thần nói xong cúp điện thoại. Hướng về Tinh Mỹ Quốc tế chạy tới. Mở nửa giờ, xe hơi dừng ở Tinh Mỹ Quốc tế cao ốc cửa. Chính là giờ tan sở. Theo trong cao ốc đi ra rất nhiều chân dài tất chân mỹ nữ. Diệp Thần dựa trên xe thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Dù sao cũng là miễn phí không liếc không nhìn. Lưu Điềm cũng đi theo đi ra. Không thể không nói vừa mới những mỹ nữ kia trong nháy mắt bị nàng cho so không bằng. Nhìn đến Diệp Thần cùng siêu xe, các mỹ nữ nghị luận ầm ĩ. Mau nhìn, cái này tiểu ca ca dài đến rất đẹp a, có phải hay không mới ký nam ngôi sao? Ta muốn không phải, hẳn là tiếp bạn gái. Thật hâm mộ, nữ hài kia, ta nếu là có dạng này bạn trai thì tốt biết bao. Ta giữa trưa giống như nhìn đến cái này tiểu ca ca cùng Điềm tỷ cùng một chỗ. Vậy xem ra là tiếp Điềm tỷ tới. Ngươi nhìn hắn chiếc kia siêu xe, xem xét cũng là kẻ có tiền. Ta đều có chút ghen ghét Điềm tỷ. Quảng cáo, ngươi cùng Điềm tỷ có khả năng so sánh à, ai đừng nói ngươi. Cũng là chúng ta những người này đều không được a. Lưu Điềm không để ý đến mọi người nghị luận, trực tiếp đi vào Diệp Thần trước mặt nói ra. Mỹ nữ quá nhiều, ánh mắt không đáng chú ý đi. Vừa mới nàng đi trong đám người, nhìn đến Diệp Thần hai mắt nhìn chằm chằm đi ra mỹ nữ. Nhìn trái ngó phải, mặc dù biết những cô bé này không vào được Diệp Thần pháp nhãn. Thế nhưng là Lưu Điềm vẫn là không tự chủ trong lòng sinh ra ghen tuông. Ai nói, ta chỉ có thấy được một cái mỹ nữ, thì ở trước mặt ta. Diệp Thần đương nhiên biết Lưu Điềm ghen, vội vàng dụ dỗ nói. Dù sao Lưu Điềm là muốn cùng hắn tham gia tụ hội. Nếu như đem nữ nhân này trêu điên lên, hắn đi đâu mà tìm bạn gái đi? Câu nói này, ta thích nghe. Lưu Điềm vừa cười vừa nói. Mỹ nữ, lên xe đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Lưu Điềm không có lên xe, mà chính là nhíu mày. Nhìn đến Lưu Điềm chần chờ, Diệp Thần hỏi. Thế nào, ta có phải hay không cần phải đổi một bộ quần áo? Lại cùng ngươi tham gia tụ hội. Lưu Điềm nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Không cần a, ngươi bộ quần áo này thì phi thường tốt. Ta cảm thấy ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Trước mắt Lưu Điềm vẽ lên một cái tinh xảo đồ trang sức trang nhã. Tóc rối tung trên vai. Người mặc một đầu màu xanh ngọc váy đầm. Chân đạp một đôi màu đen lây giày cao gót. cho người ta một loại cao quý trang nhã cảm giác. Vậy được rồi, Lưu Điềm lên xe nói ra. Diệp Thần lái Ly Can, mang theo Lưu Điềm hướng về khách sạn tụ hội khách sạn chạy tới. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.